chớ quấy rầy phi thăng. Chương 27, Tôn Tử, Góc Truyện Audio.com, Editor, TIEUTUTUANTU. Lăng Ba đã sớm chú ý tới Không Hầu đứng ở trong đám người, ở bên trong một đám người tướng mạo bình thường, nếu có một thiếu nữ tư sắc xuất chúng tự nhiên sẽ khiến người khác dễ chú ý. Chỉ là nàng nhìn ra đối phương bất quá 15-6 tuổi, tu vi chỉ trúc cơ ngũ giai, nên liền không có đem ánh mắt đặt quá nhiều trên người nàng. Thấy Không Hầu chủ động giúp nàng hỏi, Lăng Ba mới mở miệng nói. Không biết cô nương là, tại hạ đệ tử Vân Hoa Tông Không Hầu. Không Hầu hướng Lăng Ba hành lễ, Lăng Ba tiên tử có lễ. Không Hầu tiên tử hảo, Lăng Ba đáp lễ lại, trên mặt biểu tình trịnh trọng vài phần. Nàng nghe nói qua tên Không Hầu, 2 năm trước sư phụ cùng nàng nói, Vân Hoa Môn có cái thiên tài tu luyện ngũ linh căn giống nàng, năm ấy 14 liền đã trúc cơ, không nghĩ tới các nàng lại ở chỗ này gặp nhau. Đối với Không Hầu, Lăng Ba tâm tình có chút phức tạp, có thưởng thức thiên phú của đối phương, lại có không thích tiểu cô nương cướp đi nổi bật chỉ thuộc về nàng, cho nên trong lúc nhất thời, nàng không biết chính mình đối với thiếu nữ này vẫn là thích hay không thích. Những người khác ở trong lòng thầm giật mình, hôm nay đến tột cùng là ngày mấy, lập tức liền gặp được 2 đệ tử đại tông môn. Còn có người nghĩ đến, ban ngày có tên ăn chơi trác táng đùa giỡn Không Hầu, nếu hắn biết vị cô nương này là đệ tử Vân Hoa Môn, chỉ sợ đã sớm sợ tới mức nhũn chân. Không biết Không Hầu cô nương có từng nhận thấy được dị động? Lăng Ba hỏi, Không Hầu lắc lắc đầu, đêm nay phá lệ an tĩnh, ta cũng là sau khi nghe được tiếng thét chói tai mới ra tới. Nàng nhìn bốn phía một cái, tiếng thét chói tai là của ai? Cái kia tiếng thét chói tai phá lệ thê lương, thậm chí làm người phân không rõ đến tột cùng là nam nhân hay là nữ nhân. Làm Không Hầu ngoài ý muốn chính là tất cả mọi người ở đây nói, bọn họ cũng là nghe được tiếng thét chói tai mới đi theo xuống lầu, không ai thừa nhận là mình phát hiện thi thể. Tình cảnh như vậy, sắc mặt Lăng Ba lần thứ hai trở nên khó coi, tiếng thét chói tai là cố ý dẫn bọn họ ra tới, có lẽ người này ở lẫn trong khách trọ đắc ý rào rạt mà nhìn nàng bó tay không biện pháp, cười nhạo Chiêu Hàm Tông bọn họ vô năng. Hắn là muốn Chiêu Hàm Tông đánh mất mặt mũi. Nghĩ đến điểm này, Lăng Ba trên mặt mỹ lệ nhiễm tức giận. Hung thủ là muốn cùng Chiêu Hàm Tông ta đối địch sao? Rất nhiều chuyện nàng có thể nhẫn, nhưng là mặt mũi tông môn, nửa điểm đều không thể để mất. Những người khác thấy Lăng Ba nổi giận, trong lòng thầm mắng tà tu lẫn trong bọn họ, lại sợ người tiếp theo chết là mình, bắt đầu hoài nghi người xung quanh. Lăng Ba tiên tử, nếu việc này phát sinh ở Khâu Thành, không bằng phái người đi thông chi thành chủ Khâu Thành, cùng nhau tới hiệp trợ tra án. Không Hầu thấy tỷ nữ Lăng Ba ngăn chặn cổng lớn, không cho bất luận kẻ nào rời đi, như vậy tiên tử cũng có thể nhiều thêm mấy phần giúp đỡ. Nếu là bọn họ có thể tra ra hung thủ tháng trước đã bắt được người, hôm nay như thế nào lại phát sinh loại sự tình này? Lăng Ba giọng điệu có chút nhàn nhạt, Không Hầu tiên tử, đây là việc của Chiêu Hàm Tông ta, thỉnh tiên tử để tại hạ làm chủ. Đây là chê nàng xen vào việc người khác, Không Hầu dựa vào hành lang, khoanh tay trước ngực lười biếng nói. Lăng Ba tiên tử, xin cứ tự nhiên. Nói xong, mắt nhắm lại, bắt đầu dưỡng thần. Rõ ràng đối phương không có cùng nàng tranh phong, thậm chí một lời nói. Góc Truyện Audio.com, nặng đều không có, nhưng là Lăng Ba mạc danh cảm thấy, khẩu khí bị ngăn chặn, khiến nàng còn không thể phát hỏa. Trầm mặt nói với tỷ nữ, đem thi cốt Nguyệt Liên thu hảo, ngày mai an táng ở chỗ này. Cô nương, Nguyệt Liên nguyên quán ở Bình Thành, nô tỳ muốn đem cho cốt nàng mang về Bình Thành an táng. Cùng Nguyệt Liên giao hảo, tỷ nữ căng ra đầu quỳ xuống, cầu cô nương cho phép. Lăng Ba mặt vô biểu tình nhìn tỷ nữ liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Được, nói xong, nàng nhìn mọi người. Trước khi bắt được hung thủ, còn thỉnh chư vị ở lại khách điếm thêm mấy ngày, tất cả chi phí, Lăng Ba xin gánh vác. Mọi người tuy rằng muốn đi khỏi nơi thị phi này, nhưng là Lăng Ba đã mở miệng, ai cũng không dám phản bác, chỉ hữu khí vô lực mà đáp ứng. Ngẫu nhiên có mấy người gan lớn, cũng chỉ dám nhỏ giọng nói thầm vài câu, lại không dám lớn tiếng phản bác trước mặt Lăng Ba. Dựa theo quy củ, khách điếm xảy ra án mạng, xác thật không thể dễ dàng rời đi. Nhưng nếu điều tra rõ thân phận, chứng minh chính mình trong sạch là có thể rời đi. Vị Lăng Ba tiên tử Chiêu Hàm Tông này, rõ ràng là xem tất cả mọi người bọn họ coi như đối tượng hoài nghi. Lăng Ba mới mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, nàng nhập Chiêu Hàm Tông chưa tới 20 năm, đã là tu vi kim đan kỳ, ở tông môn được vô vàng sủng ái, nổi tiếng thiên tài toàn bộ tu chân giới, ai dám không cho nàng vài phần mặt mũi. Những người này lén lút oán giận liền oán giận, dám làm trò trước mặt nàng. Không phải là đều cung cung kính kính gọi nàng một tiếng tiên tử. Khi mọi người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi khi thành chủ Đỗ Bân mang theo người lại đây, hắn vừa vào cửa liền hướng mọi người tạ lỗi. Đỗ mỗ quản lý không nghiêm, làm chư vị bị sợ hãi. Nói xong, hướng mọi người hành một cái đại lễ. Mọi người liên tục đáp lễ, nói đây là tà tu tác loạn, không trách Đỗ thành chủ vân vân. Khâu Thành tuy không lớn, nhưng cùng Vân Hoa Môn liền nhau, thuộc về Vân Hoa Môn phụ thuộc thành. Vân Hoa Môn ngày thường tuy rằng không hay nhúng tay vào việc của phụ thuộc thành, nhưng nếu là việc lớn, Vân Hoa Môn tuyệt đối sẽ không ngồi yên, cho nên không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đệ tử gặp qua Không Hầu sư thúc, Đỗ Bân xuyên qua đám người, đi đến trước mặt Không Hầu, cung cung kính kính hành lễ. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Không Hầu đứng thẳng thân thể, chỉ phía dưới, nơi này sự tình ngươi tới giải quyết, ta đi ngủ. Nàng ngáp một cái, xoay người chuẩn bị về phòng. Bỗng nhiên, nàng dừng bước lại, chỉ vào thanh niên hoa phục nấp ở cửa, vị này chính là. Hồi sư thúc nói, đây là Khuyển Tử Đỗ Kinh. Hắn có chút ngượng ngùng nói, năm nay không có thông qua khảo hạch nhập môn, cho nên còn không có cơ hội gia nhập môn phái, nhưng là dựa theo bối phận, hắn là đồ tôn của ngài. Nga, đồ tôn a. Không Hầu cười như không cười mà nhìn Đỗ Kinh, nhìn. Còn rất tinh thần, sư thúc quá khen, tên nghiệp chướng này cả ngày không nên thân, không làm chánh sự, hai mươi mấy tuổi cũng chỉ có ít tu vi, làm ngài xem chê cười. Hắn xoay người quát lớn Đỗ Kinh nói, đứng ở nơi đó làm gì còn không mau lại đây chào hỏi sư thúc tổ. Đỗ Kinh trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết rằng hắn vừa rồi liền không nên cùng lại đây, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Thế gian như thế nào có sự tình như vậy, nhất thời đầu óc nóng lên, miệng không giữ được tốt liền trêu chọc phải một vị sư thúc tổ. Vân Hoa Môn đến tột cùng là như thế nào? Góc truyện audio.com, tiểu cô nương nhỏ như vậy, như thế nào thành sư thúc tổ của hắn? Vãn bối, gặp qua sư thúc tổ, lớn tiếng chút ngày thường giọng không phải rất lớn sao, như thế nào lúc này giống như chưa ăn cơm? Đỗ Bân nhìn đến bộ dáng nhi tử co đầu rụt cổ liền nổi giận, một cái tát chụp đến ót hắn, không quy củ. Đỗ Kinh sâu kín mà nhìn Đỗ Bân liếc mắt một cái, người này thật sự là cha ruột của hắn. Lão nhân gia nếu là biết nhi tử hắn hôm nay đùa giỡn sư thúc tổ có thể hay không tức giận đến mức làm thịt hắn. Sư điệt không cần khách khí như thế, người trong nhà không chú ý nghi thức xã giao. Không Hầu cười tủm tỉm đứng ở dưới bậc thang nhìn Đỗ Kinh, duỗi tay vỗ vỗ đỉnh đầu hắn. Tôn nhi ngoan, Đỗ Kinh, đường đường Khâu Thành vô địch tiểu bá vương, thế nhưng lưu lạc đến nông nỗi thành tôn tử của tiểu cô nương 16 tuổi, hắn còn có mặt mũi nào ăn chơi trác táng. Hắn chính là sỉ nhục của giới ăn chơi trác táng, kẻ thất bại trong toàn thể tiểu bá vương. Đang âm thầm thống khổ trong tay hắn đột nhiên nhiều thêm một cái túi gấm màu đỏ, là Không Hầu đưa cho hắn. Hắn khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn Không Hầu, đây là ý gì, cho hắn độc dược để hắn tự kết thúc sao? Tuy rằng hắn là sỉ nhục của giới ăn chơi trác táng, nhưng cũng không muốn chết a, tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại tồn tại, hắn không có ưu điểm gì, chính là da mặt dày, vì có thể hào hào tồn tại, mặt cũng có thể không cần. Đồ tôn ngoan, đây là lễ gặp mặt sư thúc tổ cho ngươi. Không Hầu vỗ vỗ vai hắn, tâm tình sung sướng nói, ngày mai gặp. Cùng tiễn sư thúc, Đỗ Bân thấy nhi tử nhà mình không phản ứng, chen chân vào đá hắn một cước. Đỗ Kinh vội vàng khom lưng, cùng tiễn sư thúc tổ, tôn tử ngoan, Đỗ Bân nhìn bóng dáng Không Hầu rời đi, ở trong lòng âm thầm cảm khái, Không Hổ là đệ tử thân truyền Vân Hoa Môn, ngũ linh căn thiên tài, này thân khí độ chính là bất đồng. Nhìn lại nhi tử không nên thân bên người, hắn thở dài tính tính, đây là con ruột liền không thể ghét bỏ. Lại so đi xuống, hắn sẽ nhịn không được động thủ đánh hắn. Nhìn Đỗ Bân hướng Không Hầu chào hỏi, Lăng Ba liền đoán được là Không Hầu dùng truyền âm phù thông chi hắn lại đây. Trong lòng tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng nếu là người đã qua tới, nàng cũng không thể đuổi về, lưu lại tỷ nữ cùng Đỗ Bân giao lưu, chính mình xoay người trở về hậu viện. Đỗ Kinh nhỏ giọng đối với Đỗ Bân nói. Vị này Chiêu Hàm Tông Lăng Ba tiên tử cũng thật trầm ổn, tỷ nữ bị giết còn có thể trở về ngủ. Câm miệng, Đỗ Bân chừng mắt nhìn hắn một cái, phân phó thủ hạ bảo vệ đem khách điếm, để tránh hung thủ đào tẩu. Lúc hắn muốn đi xem thi thể, tỷ nữ Chiêu Hàm Tông lại không cho, nói Nguyệt Liên là nữ tử, không thể để nam nhân đụng vào. Người đã chết, các ngươi không tìm hung thủ báo thù cho nàng, còn chú ý tục lễ này đó, có phải hay không có tật xấu? Đỗ Kinh chào phúng nói, chẳng lẽ hung thủ là người một nhà các ngươi, sợ chúng ta phát hiện mới cố ý tìm lấy cớ không cho chúng ta tới gần. Hồ ngôn loạn ngữ, bọn tỷ nữ tức giận đến mày liễu dựng ngược rút kiếm ra tới. Các ngươi muốn làm gì? Đỗ Kinh hô to, Chiêu Hàm Tông ỷ thế hiếp người, muốn giết người diệt khẩu. Đỗ thành chủ, Đỗ công tử bôi đen bổn môn phái như thế, sợ là không ổn đi. Cầm đầu tỷ nữ sắc mặt âm trầm, hận không thể một kiếm đâm chết Đỗ Kinh đang rộng mồm la to. Cô nương thứ lỗi, Khuyển Tử, góc truyện audio.com, xưa nay không hiểu chuyện, tại hạ nhất định dẫn hắn trở về nghiêm khắc quản giáo. Đỗ Bần áy náy cười, khuôn mặt muốn bao nhiêu thành thật liền có bấy nhiêu thành thật. Nhưng là hắn luôn miệng nói phải quản giáo nhi tử, lúc này lại không có ngăn trở Đỗ Kinh đang lớn tiếng kêu to. Cốc cốc cốc, một nam nhân hắc y đứng ở cửa khách điếm, gõ ba cái. Ngượng ngùng, còn có phòng trống sao? Mọi người đồng thời quay đầu lại, thấy được ngoài cửa nam nhân Bạch Thi đứng giữa trời tuyết bay tán loạn, trong phút chốc không gian an tĩnh lại. Ánh nến bị gió đêm thổi chúng nhẹ nhàng đong đưa chiếu xuống mặt đất bóng dáng tử thi. Hắc y nam nhân nhìn đến thi thể trên mặt đất, xoay người nói với Bạch Thi nam nhân. Công tử, trong này đã có người chết, không thể để người ở trọ. Nhóm khách trọ, chẳng lẽ bọn họ đang đứng ở đây đều không phải là người? Cách chương.